Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770. Thanh Nhan Yêu Quốc, ta sẽ để ngươi trở thành này phiền yêu vực nữ hoàng. Đây là một loại vô cùng bình thản khẩu khí, tựa hồ tại Ninh Giang trong mắt. Đây chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện, một kiện tiện tay là có thể hoàn thành chuyện, nhưng nếu là để cho người ngoài nghe được, tuyệt đối sẽ bị làm cho sợ đến trợn mắt hốc mồm. Lời như thế, quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Mani yêu vực cách cục, đã có trên vạn năm chưa từng có biến hóa. Cho tới nay, thập đại cường tộc cũng cao cao tại thượng, thống trị rất nhiều chủng tộc cùng địa bàn. Ai dám nói, trở thành yêu vực hoàng đế? Cho dù là Kim Giao tộc, cũng không dám nói như vậy lời nói. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang liền là đơn giản như thế nói đi ra ngoài. Hắn muốn cho Hạ Nhan Phi trở thành yêu vực nữ hoàng. Phảng phất hắn lời nói, liền là chân lý, liền nhất định sẽ thực hiện. Hạ Nhan Phi biết, Ninh Giang đây không phải là cuồng vọng tự đại, mà là thật có thực lực làm được như vậy chuyện. Lấy hắn nắm giữ vô địch pháp bảo, đủ để áp đảo toàn bộ yêu vực, để cho vạn tộc cúi đầu. Bất quá Hạ Nhan Phi lắc lắc đầu, nói, ta đối với nữ hoàng loại này vị trí, cũng không có quá nhiều hứng thú. Ta cạnh tranh đại hạ hoàng triều ngôi vị hoàng đế, cũng bất quá là muốn mượn đại hạ hoàng triều lực lượng, thay đổi Bạch Hồ tộc tình cảnh. Bây giờ Bạch Hồ tộc bởi vì ngươi mà thay đổi, ta cũng vậy không còn muốn đi làm cái gì nữ hoàng chi vị. Cao cao tại thượng, có lẽ có thể làm cho vô số người điên cuồng, vô số người động tâm, nhưng là Hạ Nhan Phi cũng không thích, thậm chí, nàng đối với như vậy vị trí có chút chán ghét. Tại đại hạ hoàng triều thời điểm, nàng thấy quá nhiều lục đục với nhau, có quá nhiều người, thi triển âm mưu quỷ kế, muốn đem nàng đuổi đi, nhằm thay thế vào đó. Đương thời nàng tại đại hạ hoàng triều bên trong, có thể nói là cất bước khó khăn. Trước người phía sau toàn bộ là địch nhân, nàng mỗi ngày cũng muốn từng ly từng tí, phòng bị đang ẩn giấu âm thầm các loại tính toán. Có thể nói, đại hạ nữ hoàng vị trí, làm cho nàng cảm thụ đến chỉ có một loại mỏi mệt. Trừ mỏi mệt ở ngoài, cũng không có bất kỳ thực chất tính tác dụng nào nữa. Phi Phi, đại hạ hoàng triều như vậy ngôi vị hoàng đế, ngươi có lẽ không thích, nhưng lần này không đồng nhất. Lần này là vì Bạch Hồ tộc, cũng vì ngươi tổ tiên Bạch Thanh Khâu, Ninh Giang nói. Ngươi muốn làm sao làm? Hạ Nhan Phi hiếu kỳ, trước mặt người thanh niên này, tràn đầy thân bí sắc thái, một đôi tròng mắt, thâm thúy giống như bầu trời đêm. Nàng biết, người thanh niên này sâu không lường được, hắn ý nghĩ, có lẽ có cùng người khác không giống. Rất đơn giản, tám chữ, hải nạp bách xuyên. Hưng Bang lập quốc, Ninh Giang từng câu từng chữ nói. Hạ Nhan Phi không hổ là đại hạ nữ hoàng, lập tức hiểu được, hải nạp bách xuyên, ngươi là muốn giống như nhân tộc những tông môn kia một dạng. Từ các tộc hấp thu nhân tài, thông minh, Ninh Giang gật đầu, chậm rãi nói, bây giờ Bạch Hồ tộc, thực lực như cũ quá yếu, cho dù đã có phong phú tài nguyên, nhưng muốn bồi dưỡng được đủ nhiều nhân tài. Chậm thì trăm năm, lâu thì ngàn năm, như vậy thật sự quá dài. Hơn nữa làm như vậy, hết thảy tích lũy cũng rất dễ dàng sụp đổ mất. Mà ta muốn làm, là thành lập một mảnh thuộc về yêu tộc quốc thổ, theo các tộc hấp thu nhân tài, tiến hành bồi dưỡng, như vậy có thể nhanh nhất trình độ lớn mạnh Bạch Hồ tộc. Ninh Giang làm như vậy. Tựa như nhân tộc năm đại học viện chính là từ các gia tộc, các tông môn bên trong, hấp thu nhân tài, cũng chỉ có loại này thế lực, mới có thể đứng vững vàng tại đỉnh phong, trường thịnh không suy, thành lập quốc thổ. Thập đại cường tộc đưa tới những thứ kia tài nguyên, đích xác là có khả năng hấp dẫn một số người mới. Nhưng là càng trọng yếu là công pháp vũ kỹ, Hạ Nhan Phi nói. Nàng tại đại hạ hoàng triều dừng lại qua, đối với nhân tộc hết thảy cũng vô cùng hiểu. Năm đại học viện hấp dẫn nhân tài tiến đến, chứ có đầy đủ tài nguyên ở ngoài, càng trọng yếu là bọn họ có được rất nhiều cường hoành công pháp vũ kỹ. Đây mới là trọng yếu nhất, ngươi yên tâm, ta nơi nắm giữ công pháp vũ kỹ, liên tục không ngừng, ta có thể nói cho ngươi biết, vạn tộc nắm giữ công pháp vũ kỹ, cũng không có ta một người nhiều. Ninh Giang tự tin nói, thân là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, hắn cái gì công pháp vũ kỹ không có. Này thiên địa, vô luận là cái nào thế lực, nắm giữ công pháp vũ kỹ cũng không thể nào vượt qua hắn. Cũng đúng, nếu như ngươi là vị đại nhân kia hậu nhân, trong tay đích xác hẳn là có rất nhiều công pháp vũ kỹ, Hạ Nhan Phi gật đầu. Ninh Giang khẽ mỉm cười, không có giải thích, nói, Phi Phi, ta muốn lợi dụng ngươi tiên tổ tên, thành lập một cái Thanh Nhan yêu quốc, thanh chữ là vì truy điệu ngươi tiên tổ trên trời có linh thiêng. Nhan chữ, là ta hy vọng ngươi có thể làm này Thanh Nhan yêu quốc đầu tiên nữ hoàng. Ở nơi này Thanh Nhan yêu quốc, ngươi chính là cao nhất tồn tại, không ai có thể cùng ngươi đối nghịch, hết thảy sinh sát định đoạt, tất cả ngươi nhất niệm ở giữa. Dĩ nhiên, ngươi liền tính cảm thấy mệt mỏi, cũng có thể làm vung tay trưởng quỹ, đem nhiều hạn chế chuyện giao cho thuộc hạ đi làm mần ni, tại sao nhất định phải làm cho ta làm vị. Chí này, Hạ Nhan Phi đôi mi thanh tú hơi nhíu, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Ninh Giang. Ninh Giang nhìn nhau nàng cặp kia tràn đầy linh vận chi khí đôi mắt đẹp. Mỉm cười nói, Phi Phi, ngươi rất đặc thù, đối với ta mà nói, ngươi có không đồng nhất ý nghĩa, Hạ Nhan Phi sửng sốt. Vội vã tránh ra Ninh Giang ánh mắt, nhìn về phía những địa phương khác, một khỏa phương tâm cũng đập thình thịch, nhưng nàng lại là hiểu sai Ninh Giang ý. Đối với Ninh Giang mà nói, thời gian qua 10 vạn năm, Bạch Hồ tộc có người lại có thể thức tỉnh hắn huyết mạch. Đây là một loại kỳ duyên, một loại kỳ tích, vì vậy hắn đối với Hạ Nhan Phi cực kỳ coi trọng. Phi Phi, ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta không hy vọng ngươi cự tuyệt vị trí này. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn, Ninh Giang thản nhiên nói. Vậy còn ngươi, ta như là trở thành nữ hoàng, ngươi thì như thế nào? Hạ Nhan Phi hỏi, ta mà nói, có thể làm Thanh Nhan yêu quốc hộ quốc quốc sư, Ninh Giang hồi đáp. Hạ Nhan Phi trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng, nàng gật đầu, hít sâu một cái, tốt, ta đáp ứng ngươi, làm Thanh Nhan yêu quốc nữ hoàng, ngươi đáp ứng là tốt rồi. Tiếp xuống, ta sẽ cho Bạch Thanh Dương bọn họ đi thả ra tin tức đi. Bạch Thanh Dương mấy người nhận được Ninh Giang mệnh lệnh sau, lập tức hành động, hướng yêu vực tung ra tin tức. Ngắn ngủn mấy ngày bên trong, yêu vực cũng bị này tin tức chấn động. Thanh Nhan yêu quốc, Bạch Hồ tộc dã tâm không khỏi cũng quá lớn đi, lại muốn thành lập một nước, đây là muốn nhất thống yêu vực sao? Hừ, Bạch Hồ tộc gần đây đích xác là thế lớn, nhưng là họ muốn thành lập Thanh Nhan yêu quốc, nói dễ vậy sao, người nào sẽ đi gia nhập? Chuyện này, Bạch Hồ tộc tuyệt đối sẽ gặp thất vọng thôi. Phải biết rằng cho dù Kim Giao tộc, cũng không thể làm như vậy chuyện. Bạch Hồ tộc bây giờ mặc dù cường thế, nhưng là bàn về nội tình, ngay cả 1/10 Kim Giao tộc cũng không bằng, các tộc cười lạnh liên tục. Đối với cái gọi là Thanh Nhan yêu quốc, chẳng thèm ngó tới, cho là đây là ý nghĩ hão huyền chuyện, vô số yêu tộc cường giả, rất khó chịu chuyện này. Nhưng là, có mấy cái tin tức khác sau khi truyền ra, tiêu vực các tộc khinh thường, một chút biến thành cự đại oanh động, nghe nói Thanh Nhan yêu quốc thả ra tin tức, chỉ cần đệ tử thông qua khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử, lập tức là có thể được đến một môn thánh thuật, như là trở thành hạch tâm đệ tử, lập tức có thể được đến đại thánh thuật, nghe nói nếu có vương giả đầu nhập vào Thanh Nhan yêu quốc, chỉ phải đáp ứng vì Thanh Nhan yêu quốc hiệu lực 10 năm, cũng có thể được đến một môn thánh thuật. Hiệu lực 100 năm, có thể được đến đại thánh thuật, suốt đời gia nhập, có thể được đến thánh quân thuật. Hết chương.